Chương 2869 tối cường thăng cấp hệ thống. Sự tình nghiêm trọng. Vật phẩm, tụ linh đan thuộc tính, tà trần linh, không thuộc tính đặc biệt, sâu độc linh miêu tả, viên thuốc này lấy sâu độc linh vị hạt nhân, tiến vào đan điền, cường lực hấp thu chu vi thiên địa chân linh nguyên khí, cố hóa tự thân, trở nên mạnh mẽ thành sâu độc trùng sào, chưởng khống người dùng, miêu tả 2, không biết thuộc tính, tụ linh đan thuộc tính ở hệ thống bên dưới vừa xem hiểu ngay, Long Phi chấn động rồi, nếu như không phải lòng hiếu kỳ. Hắn căn bản sẽ không dùng hệ thống đi đo lường tụ linh đan, vạn vạn không nghĩ tới tụ linh đan dĩ nhiên là tà đan, cái gọi là tà đan chính là tà phái đan dược sư luyện chế ra đến tà ác đan dược, ôn dịch đan, khống tâm đan, lấy người vì là vật dẫn, nghiên cứu chế tạo đi ra các loại tà ác đan dược. Tụ linh đan còn có một cái tên khác, sâu độc linh đan. Linh đan bên trong một cái không dễ phát hiện nho nhỏ cổ trùng, dùng sau khi có thể cấp tốc tiến vào đan điền, không bị người phát hiện. Cái này cũng chưa tính nó có thể cấp tốc vì là ký chủ hấp thu thiên địa chân linh nguyên khí, để ký chủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đột phá, lấy này đến vững chắc nó hấp thu, chờ cổ trùng thành hình, vậy thì là nó điều khiển ký chủ thời điểm. Loại đan dược này hiểm ác đến cực điểm. Trúc Thiên nhìn Long Phi nói, Long Huynh, cái gì tà đan à? Long Phi nhìn Trúc Thiên nói, hiện nay có bao nhiêu người mua quá như vậy đan dược? TRUINCUATUI VN Trúc Thiên nói, để có chừng một nửa trở lên đi, các gia tộc lớn đều là bán sĩ mua, ta Trúc gia cũng mua 3.000 viên, làm sao? Có vấn đề gì không? Đông Hoàng thành mấy trăm triệu nhân khẩu, tu luyện võ giả cũng có mấy ngàn vạn, một nửa. Con số này quá khủng bố, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, để trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, đan dược này tạm thời đừng dùng. Làm sao? Đan dược này không phải rất tốt sao? Hẳn là sớm một chút dùng, sớm một chút trở nên mạnh mẽ à, ngươi cũng không biết, ta lớp học những kia đồng học đại đa số cũng đã dùng, bọn họ tu vị đều so với ta muốn cao hơn một ít, nếu như ta lại chậm một chút dùng mà nói vậy thì thật sự theo không kịp. Trúc Thiên không rõ, ê nhìn dáng dấp sự tình đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Long Phi hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên chấn động, nói, ê ngươi nói các ngươi lớp. Tô Tố đây. Nàng cũng dùng sao? Trúc Thiên nói. Để Tô Tố từ lần trước từ Dạ Cốc trở về ta liền chưa từng thấy nàng, thật giống bị cha nàng giam lỏng lên, nàng có hay không dùng ta cũng không biết, bất quá bằng Tô gia thế lực e sợ cũng sẽ không bỏ qua tụ linh đan, dù sao đan dược này cho võ giả mang đến đột phá quá mạnh mẽ. Gây go. Long Phi trong lòng chìm xuống, lập tức nói, ở ngươi có thể mang ta đi phủ thành chủ sao? Trúc Thiên nói, để đi phủ thành chủ ngươi cũng không thấy được Tô Tố, khả năng ngươi còn không biết. Tô Tố cùng một vị nhà giàu có gia tộc đệ tử có hôn ước, hơn nữa còn là cái toàn năng hình thiên tài, so với Liên Vũ siêu loại kia thiên tài đều lợi hại hơn nhiều lắm, nghe nói khoảng thời gian này liền muốn đến cầu thân thành hôn, ngươi đi tới, thành chủ cũng sẽ không để cho ngươi thấy Tô Tố. Ngạch. Long Phi ánh mắt âm thầm căng thẳng, hắn đã mơ hồ đoán được, dựa theo Tô Tố tính cách nàng nhất định sẽ tìm đến hắn, chỉ là Long Phi không nghĩ tới chính là Tô Tố lại hôn ước tại người. Long Phi nói, kẻ ta không phải đi tìm Tô Tố. Ta là đi tìm thành chủ. Trúc Thiên nhìn Long Phi, nói, Ê Long Huynh, ngươi tìm ai đều vô dụng, nói thật sự, ngươi rất tốt, hữu dũng hữu mưu, dài cũng soái, hiện tại lại có Đông Hoàng viện trưởng làm hậu trường, có thể nói Đông Hoàng thành nữ tử tùy ngươi chọn tuyển, nhưng là ngươi cùng Tô Tố vị hôn phu so ra, còn kém quá xa, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, đi tới cũng là bị khinh bỉ. Tô gia không thể tiếp nhận ngươi. Trong lời nói tâm ý nói rất rõ ràng, Long Phi liền không có tư cách. Căn bản không xứng trở thành Tô gia con rể, hắn là thân phận gì, Tô Tố lại là thân phận gì, làm sao có thể gả cho hắn. Long Phi không muốn cùng hắn dông dài, hắn hiện tại cũng không tâm tư đi theo hắn phí lời, nói thẳng, Ê phủ thành chủ ở vị trí nào? Trúc Thiên nói, Ê phủ thành chủ ngay khi Đông Thành trên đỉnh núi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi liền biến mất ở đầu đường. Trúc Thiên trong đầu truyền đến Long Phi âm thanh, nói, Ê nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên dùng tụ linh đan. Trúc Thiên sửng sốt nửa phút, nhìn trong tay tụ linh đang đờ ra, lẩm bẩm nói, kệ tại sao không thể dùng? Long Huynh lại đang làm cái gì? Vào lúc này, Nạp Lan Vũ, Nạp Lan Hiệp đi tới, nói, kệ phát cái gì Lan Ngà, ngươi làm sao vẫn không có dùng tụ linh đan à, lẽ nào ngươi muốn làm lớp học con ghẻ à? Ta có thể nghe nói, Trần Ngạo liên tục dùng 3 viên tụ linh đan, ngăn ngắn một ngày thời gian liền đột phá 2 tầng cảnh giới. Sớm một chút dùng, sớm một chút trở nên mạnh mẽ. Chính là Lẫm Đông sắp tới, có thể thành hay không vì là Đông Hoàng học viện học sinh đại biểu xuất chiến liền xem viên thuốc này. Thiên ca, phát cái gì ngốc cà? Chúc Thiên do dự nói, y vừa nãy Long Phi huynh đệ để ta tuyệt đối đừng dùng, không biết là tình huống thế nào. Quên đi. Mặc kệ nhiều như vậy. Ta không thể trở thành lớp học con ghẻ. Chúc Thiên cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, đem tụ linh đang bỏ vào trong miệng, nuốt xuống đang dược nhập thể, một trận rát cảm giác, nhẹ nhàng có chút đâm nhói cấp tốc chui vào hắn trong đan điền. Tiếp theo hắn bên trong đan điền thật giống như có một đám lửa đang thiêu đốt như thế, y vù, vù, vù, từng đạo mềm mại ong ong thanh âm, Chúc Thiên cảm giác chu vi thiên địa chân linh nguyên khí ròng rã không bị khống chế tràn vào hắn trong đan điền, cái cảm giác này chưa từng có, quá mãnh liệt, cũng quá sảng khoái, Chúc Thiên cũng là mặt đỏ lên, toàn bộ cực kỳ hưng phấn, y ha ha ha. Ta cảm giác ta muốn đột phá rồi. Đan dược này quá thần kỳ. Trần Ngạo dùng 3 viên. Ta Chúc gia mua 3.000 viên, ta trở lại lại thôn 10 viên, học kỳ sau ta phải đem Trần Ngạo đạp ở dưới chân. Chúc Thiên hăng hái, tụ linh đan để hắn lân lân trở nên mạnh mẽ cảm giác quá sảng khoái, ha ha ha, ha ha ha, để Đông Hoàng Thành không hổ là thôn quê nơi, toàn thành người đều đang vì sâu độc linh đan điên cuồng, ha ha ha. Hoắc lão, chúng ta kế hoạch rất hoàn mỹ à. Đông Hoàng Thành, một tòa nhà to lớn lâm viên thức trạch viện lòng đất trong phòng tối, vài tên nam tử mặc áo bào đen tỏ rõ vẻ ý cười, bọn họ đều ở nhìn cao chỗ ngồi ông lão, lão tử một thân tử bào ngực theo một cái khô lâu tiêu chí, đây là tà phái đan dược sư tiêu chí, tử bào càng là ở tà phái đan minh bên trong địa vị không thấp, tất cả những thứ này đều là Hoắc lão công lao. Không hổ là tà phái đan minh bên trong sâu độc đan người số 1, dùng sâu độc thành đan, hấp thu nửa trên thân thể người chân linh chi khí, lại khống chế cổ trùng. Thủ đoạn này thật cao minh. Hoắc lão lợi hại à. Tên không huyết nhận, trực tiếp đem Đông Hoàng Thành khống chế ở trong tay, đợi được thu gặt thời điểm. Mấy ngàn vạn võ giả trong cơ thể chân linh chi khí đó là bao nhiêu năng lượng à. Hoắc lão thật sự quá lợi hại. Hoắc Hoàng cười lạnh, nói, để các vị trưởng lão cũng không thể không kể công. Đều là công tử làm việc, Hoắc mổ không dám kể công. Ở công tử đến trước không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Khoảng thời gian này ta lại luyện chế một nhóm có thể khống chế thiên tượng, đại hiền cảnh giới cao thủ sâu độc đan, chuẩn bị cho ta 100 tên đồng nam đồng nữ. Một tên áo bào đen ông lão lập tức nói, ê rõ ràng.